Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 112, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đài, mọi người đều không nhìn rõ Hỏa Yến và Ba Trúc đã phân thắng bại như thế nào, họ chỉ thấy hai người giằng co nhau. Ba Trúc đánh một chưởng trúng Hỏa Yến, rồi Hỏa Yến dùng ám khí đâm vào cổ Ba Trúc. Mặc dù phương thức chiến đấu không được coi là công khai và quang minh, nhưng cuối cùng Hỏa Yến vẫn là người chiến thắng. Hỏa đại ca thật lợi hại. Trình Lý Tố là người đầu tiên reo lên, đánh hay lắm, im ngay, Tống Đào Đào mắng. Trình Lý Tố không phục, ta cổ vũ cho đại ca ta thì có gì sai, giờ vẫn chưa phải lúc để yên tâm. Tống Đào Đào lắc đầu, là con gái, nàng tinh tế hơn nhiều so với Trình Lý Tố. Nàng nhận ra sắc mặt Hỏa Yến tái nhợt hơn lúc trước, tim nàng bỗng đập mạnh, lo lắng rằng Hỏa Yến có thể đã bị thương. Nhưng với bộ y phục đen trên người Hỏa Yến, không thể biết được nàng bị thương ở đâu. Trên đài cao, thiếu niên mặc áo đen khẽ ngẩng đầu, mỉm cười hỏi. Không còn ai dám lên sao? Ngay lúc đó, Nhật Đạt Mộc Tử bỗng cười to, vỗ tay lớn. Thú vị thật, không ngờ trong Lương Châu Vệ lại có kẻ thú vị như vậy. Hắn vừa nói dứt lời, liền thúc ngựa phóng thẳng về phía đài cao. Hắn hành động quá nhanh, khiến đám người bên dưới không kịp phản ứng. Một vài tân binh của Lương Châu suýt bị ngựa của hắn đạp trúng, may mà có người kéo họ lại kịp. Nhật Đạt Mộc Tử chỉ cách đài diễn võ một bước thì đột ngột kéo cương ngựa, rồi nhảy xuống đài, đứng trước mặt Hỏa Yến. Thủ lĩnh không định đích thân ra tay chứ? Thiếu niên ngạc nhiên nói, ta chỉ là một tân binh, nào có tài đức gì để thủ lĩnh phải bận tâm. Người giết hai chiến binh dũng mãnh của ta, chắc chắn không phải là tân binh bình thường. Nhật Đạt Mộc Tử cười to. Không hề tỏ ra tức giận vì mất đi hai cận thần yêu quý. Chỉ là may mắn thôi, không cần phải khiêm tốn. Ta đã theo dõi ngươi khi ngươi giao đấu với hai người kia. Ngươi xứng đáng với danh hiệu đệ nhất Lương Châu Vệ. Nhật Đạt Mộc Tử nói, rồi quay đầu nhìn xuống đám người dưới đài, cười khinh thường. Ta thấy ở đây, chỉ có ngươi mới xứng đáng được gọi là dũng cảm và mưu lược. Tuy nhiên, hắn chợt thay đổi giọng điệu, không biết vết thương ở lưng ngươi có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hòa Yến im lặng, Nhật Đạt Mộc Tử nhìn nàng với vẻ hứng thú. Ba Trúc là thuộc hạ đắc lực nhất của ta. Hắn vừa liên tiếp tấn công vào lưng ngươi, chắc hẳn đó là vết thương cũ. Lần cuối cùng, khi ngươi đâm ám khí vào cổ hắn, hắn bước tới gần thi thể của Ba Trúc, dùng chân đá nhẹ khiến Ba Trúc nằm ngửa ra. Tay của hắn đã lỏng ra, và chắc chắn đã đâm thứ gì đó vào lưng ngươi, có phải là dao không? Nhật Đạt Mộc Tử giả vờ lo lắng, hỏi với giọng trêu chọc. Ôi, chắc là đau lắm nhỉ, thực ra cũng không tệ lắm. Hòa Yến mỉm cười, không đau bằng hắn. Nhật Đạt Mộc Tử nhìn nàng một lúc, rồi bật cười. Tốt lắm, ta thích những kẻ cứng đầu như ngươi, đập nát chúng ra sẽ càng thú vị hơn. Hắn làm đúng như Ba Trúc đã làm với Vãn Lạt, đá xác của Ba Trúc xuống đài một cách thản nhiên, cười lạnh. Đồ vô dụng, rồi ngay lập tức. Nhật Đạt Mộc Tử chậm rãi rút thanh đao cong bên hông ra. Thẩm Hãn nhìn thấy, ánh mắt lóe lên sự giận dữ, hắn hét lên. Nhật Đạt Mộc Tử, ngươi là thủ lĩnh, sao có thể giao đấu với tân binh của Lương Châu Vệ? Nếu muốn so tài, để ta đấu với ngươi. Ngươi ư? Nhật Đạt Mộc Tử lắc đầu chậm rãi. Còn không bằng hắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ muốn đấu với hắn thôi, người này. Hòa án thì phải. Thẩm tổng giáo đầu, cứ để ta. Hòa Án nói, thực ra, nàng biết dù nói gì với Thẩm Hãn cũng vô ích, vì Nhật Đạt Mộc Tử đã để mắt đến nàng. Đây là tình huống tồi tệ nhất, nhưng cũng là cơ hội may mắn nhất. Điều này có nghĩa là họ có thêm thời gian. Ngươi không đổi vũ khí sao? Nhật Đạt Mộc Tử cười, thanh đao của ta có thể chặt đứt roi của ngươi đấy. Biết đâu lại là roi của ta cắt đứt đao của ngươi. Hòa Án mỉm cười. Hai tay cầm chắc roi, giơ ngang trước mặt. Các binh sĩ Tây Khương ai nấy đều sở hữu đao cong, mỗi người lại có một loại đao khác nhau. Thanh đao của Nhật Đạt Mộc Tử vô cùng lớn và dài, cao bằng nửa người. Trên thân đao loang lổ vết máu khô, ánh lên sắc đỏ thẫm. Khi hắn rút đao ra khỏi vỏ, ánh nắng chiếu xuống, một luồng sát khí và mùi máu tanh thoảng bay lên. Hòa Án chỉ có thể chọn roi. Trong những năm tháng giao đấu với Tây Khương, nàng luôn dùng kiếm. Nếu có ai từng gặp Phi Hồng tướng quân, họ sẽ dễ dàng nhận ra kiếm pháp mà nàng sử dụng giống hệt Phi Hồng tướng quân. Còn đao, người Tây Khương vốn giỏi dùng đao trước mặt họ chẳng khác nào lấy sở đoản đấu với sở trường, chỉ chuốc lấy thất bại. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể dựa vào roi sắt. Nhật Đạt Mộc Tử lao tới, dáng người hắn to lớn, nhưng bước chân lại cực kỳ linh hoạt, không hề phù hợp với thân hình vạm vỡ. Động tác của hắn cũng khéo léo, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để roi sắt của Hỏa Yến không thể chạm tới. Mỗi lần Hỏa Yến vung roi muốn quấn lấy đao của hắn, Nhật Đạt Mộc Tử nhanh chóng né tránh, rồi vung đao phản kích. Keng, một tiếng vang lên, thanh đao va vào roi sắt. Dù roi sắt chưa đứt, nhưng tiếng va chạm ấy cũng khiến ai nấy đều thót tim. Cứ tiếp tục thế này, không biết chiếc roi sắt sẽ chịu được bao lâu nữa. Những vũ khí trên giá đều chỉ là vũ khí luyện tập của binh sĩ, bền bỉ là đủ. Nhưng thanh đao của Nhật Đạt Mộc Tử rõ ràng là một bảo đao, không thể so sánh với roi sắt của nàng. Hắn bật cười ha hả, vung đao mạnh mẽ, roi của Hỏa Yến quấn lấy đao nhưng không thể kéo được. Sức của Nhật Đạt Mộc Tử quá lớn, hắn hô, thật ngây thơ, rồi kéo mạnh thanh đao về phía mình, khiến Hỏa Yến cũng bị kéo lê về phía hắn. A Hỏa ca, cẩn thận, Tiểu Mạch không nhịn được mà hét lên, chỉ thấy Hỏa Yến lao về phía lưỡi đao của Nhật Đạt Mộc Tử, nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng nở một nụ cười tinh quái, roi sắt lướt qua lưỡi đao, rồi bất ngờ vung lên, quất thẳng vào mặt Nhật Đạt Mộc Tử. Nàng mượn lực của cú kéo để xoay người, phóng lên đầu Nhật Đạt Mộc Tử, rồi lăn tròn xuống đất, dừng lại một cách an toàn. Mọi người dưới đài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhật Đạt Mộc Tử chậm rãi quay đầu, vốn dĩ hắn đã có khuôn mặt dữ tợn, giờ đây lại bị Hỏa Yến quất roi trúng mặt, máu chảy ròng ròng xuống gò má. Dù vậy, hắn chỉ thản nhiên đưa tay lau đi vết máu, còn liếm nhẹ dòng máu chảy bên môi, mắt dán chặt vào Hỏa Yến, rồi lạnh lùng nói. Người quả thật lợi hại, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tay người khác lại khiến họ lạnh sống lưng. Hỏa Yến cười đáp, cũng như nhau thôi, vết thương ở lưng nàng đau nhức mỗi lần cử động, vừa rồi động tác lăn trên đất đã khiến con dao cắm sâu hơn vào cơ thể. Nhưng nàng không thể rút con dao ra lúc này, thứ nhất, nàng không có thời gian để làm điều đó. Thứ hai, nếu rút dao ra, máu sẽ tuôn xối xả, nàng sẽ không trụ được lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, Hỏa Yến không còn thoải mái như vẻ bề ngoài. Con dao mà Ba Trúc đâm vào người nàng tuy không dài, nhưng ngắn và sắc, vừa đủ đâm vào đúng vết thương cũ. Vết thương cũ rách toạc, còn trận đấu trên đài chỉ càng làm nó thêm trầm trọng. Con dao cắm sâu hơn vào thịt, khiến nàng như đang tỉnh táo mà bị xẻ thịt. Nàng cắn môi thật mạnh, môi bật máu, nhưng sắc hồng lại dần trở về. Nhìn bề ngoài, nàng lại giống như chàng thiếu niên đầy tự tin và mạnh mẽ. Ngươi còn trụ được bao lâu nữa? Nhật Đạt Mộc Tử mỉm cười, không hề lo lắng. Mồ hôi của ngươi sắp chảy hết rồi đấy. Thật sao? Hỏa Án quệt mồ hôi trên trán. Chắc là do thời tiết quá nóng. Nhật Đạt Mộc Tử từ từ giơ cao thanh đao, cười danh mãnh rồi lao tới. Máu của ngươi cũng sẽ chảy hết sạch. Hỏa Yến cũng lao lên. Dưới đài, các tân binh của Lương Châu Vệ ai nấy đều lo lắng. Khi đối mặt với Nhật Đạt Mộc Tử, Hỏa Yến không còn dễ dàng như khi đấu với hai đối thủ trước. Nhật Đạt Mộc Tử xảo quyệt và tàn bạo, còn Hỏa Yến dù có tài giỏi đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Giang Giao thì thầm, cậu ấy không trụ nổi rồi, có lẽ đã bị thương. Hoàng Hùng nhíu mày, nếu không ổn, hắn chạm tay vào cây đao lớn trên lưng. Chúng ta phải cùng lao lên, không thể để cậu ấy chết oan. Vương Bá tức giận mắng, chết tiệt, các giáo đầu không ngăn lại, để một đứa nhóc lên đấu như vậy, không biết xấu hổ à. Thẩm Hãn đứng giữa đám đông, mắt chăm chú dõi theo Hỏa Yến. Tay hắn siết chặt mảnh giấy đến mức nó gần như rách. Bên cạnh hắn, Lương Bình lo lắng không yên, thấp giọng nói. Tổng giáo đầu, chúng ta không thể cứ đứng nhìn như thế này, không thể để bọn Tây Khương lộng hành, chẳng bằng. Đừng tự ý hành động, Thẩm Hãn quát nhỏ, chờ thêm chút nữa, chờ gì, trên đài, Hỏa Yến lại giao đấu với Nhật Đạt Mộc Tử hơn 10 chiêu. Động tác của nàng đã chậm lại, rõ ràng thấy sự yếu đi, nàng bị thanh đao của Nhật Đạt Mộc Tử quét qua tay vài lần. Mỗi lần đều tránh được chỗ hiểm, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương. Dù vậy, cười trên gương mặt nàng từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Như thể trận đấu này chẳng phải là một cuộc chiến sinh tử mà chỉ là buổi luyện tập vui vẻ sau ngày dài huấn luyện với đồng đội. Điều đó khiến Nhật Đạt Mộc Từ cảm thấy khó hiểu. Nhật Đạt Mộc Từ cười lạnh, nói, người Trung Nguyên các ngươi đều giỏi giả vờ như vậy sao? Hỏa Yến cắn môi chịu đựng cơn đau, giọng nàng trở nên hơi run rẩy nhưng vẫn giữ nụ cười. Không phải ai cũng như vậy, ta đặc biệt giỏi giả vờ. Nụ cười của Nhật Đạt Mộc Từ không còn nhẹ nhàng như trước. Hỏa Yến không dám lơ là cảnh giác trước hắn. Năm xưa khi giao chiến với quân Tây Khương, thủ lĩnh của đối phương là Nhật Đạt Mộc Cơ, một kẻ tàn ác, nổi tiếng với thanh đao cong đã thu hoạch vô số linh hồn. Bất kỳ nơi nào hắn đi qua đều phủ đầy xương trắng. Một trong những trò yêu thích của Nhật Đạt Mộc Cơ là dùng thanh đao của hắn chặt đầu tù binh và buộc đầu họ vào đuôi ngựa, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng mà nhiều người dân Trung Nguyên phải ám ảnh suốt đời. Đội quân phủ Việt của Hỏa Yến và quân Tây Khương do Nhật Đạt Mộc Cơ chỉ huy đã nhiều lần ác chiến, mỗi lần giao tranh Hỏa Yến đều nhận ra sự xảo quyệt và tàn bạo của hắn. Trong trận chiến cuối cùng, Nhật Đạt Mộc Cơ đã chết dưới tay Hỏa Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn yêu thích chặt đầu người khác, nhưng không ngờ rằng sau khi chết, đầu của hắn cũng bị người khác chặt, bỏ vào một chiếc hộp chạm khắc, mang về kinh thành để trình lên hoàng đế, trở thành chiến công vang dội của tướng quân, đổi lấy phần thưởng lớn lao. Sau cái chết của Nhật Đạt Mộc Cơ, quân Tây Khương rơi vào tình trạng vô thủ lĩnh, nhanh chóng bị đánh bại và cuộc nổi loạn của họ bị dẹp yên. Còn người đàn ông trước mắt nàng, Nhật Đạt Mộc Tử, có gương mặt giống hệt với Nhật Đạt Mộc Cơ. Nhật Đạt Mộc Cơ đã chết trước mắt Hỏa Yến, hắn không thể sống lại, huống chi mắt của Nhật Đạt Mộc Cơ là màu xanh đậm, còn mắt của Nhật Đạt Mộc Tử là màu xanh lam. Hỏa Yến nhớ lại rằng từng có tin đồn về việc Nhật Đạt Mộc Cơ có một người anh em sinh đôi, sở hữu sức mạnh vượt trội, nhưng do mâu thuẫn tranh giành quyền lực nên đã rời khỏi Tây Khương từ rất lâu, và tung tích của hắn không ai biết. Giờ đây, dường như người đàn ông này chính là người anh em sinh đôi của Nhật Đạt Mộc Cơ, Nhật Đạt Mộc Tử. Có lẽ hắn đã biết tin anh mình chết và tập hợp được tàn quân Tây Khương, dẫn theo binh mã đến Lương Châu về. Hắn biết rằng Tiêu Giác hiện không có mặt ở Lương Châu, và tân binh nơi này còn quá non nớt, nên mới dám tỏ ra ngang nhiên như vậy. Nhưng Nhật Đạt Mộc Tử không phải kẻ ngu ngốc, dù thuộc hạ của hắn có dũng mãnh và hung bạo đến đâu. Với 1.000 người đối đầu với hàng vạn binh sĩ tinh nhuệ của Lương Châu về, họ sẽ không thể chiến thắng. Vậy nên quân đội của hắn chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Đây là một cái bẫy được chuẩn bị từ lâu nhằm vào Lương Châu về. Phía trước Vệ Sở là núi Bạch Nguyệt, phía sau là sông Ngũ Lộc. Nếu có quân lính đến tiếp viện, họ sẽ phải vượt qua núi, nhưng trong trận bão tuyết lớn này, việc vượt núi là không thể. Vì vậy, khả năng cao là quân Tây Khương sẽ theo đường thủy, lợi dụng đêm tối để bí mật tiến đến. Hỏa Yến chưa từng giao chiến với Nhật Đạt Mộc Tử trước đây, nhưng sau nhiều lần đối đầu với Nhật Đạt Mộc Cơ, nàng đã quá hiểu rõ bản chất tàn bạo và xảo quyệt của bọn họ. Hắn thích bày trò thi đấu trên đài, miệng nói rằng muốn so tài, nhưng thực chất là dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Võ sĩ Trung Nguyên vốn chiến đấu theo phong cách quang minh chính đại, nên thường bị lừa và thất bại dưới tay hắn. Điều này dẫn đến việc nhiều tướng lĩnh của Đại Ngụy đã mất sĩ khí ngay từ khi chưa giao chiến, và nhiều trận chiến bị thua thảm hại. Hỏa Yến hiểu rõ, sĩ khí là yếu tố quyết định, và Nhật Đạt Mộc Tử, dù có bất hòa với anh trai, cũng dùng chiêu trò tương tự. Tân binh của Lương Châu Vệ hôm nay không tránh khỏi phải đối đầu với đội quân Tây Khương của Nhật Đạt Mộc Tử, nàng đã làm mọi thứ có thể, và việc cuối cùng cần làm chính là giúp những người con của Đại Ngụy này khơi dậy chí khí ngay trên võ đài. Có sĩ khí, họ mới có thể phát huy hết sức mạnh trong trận chiến đầu tiên. Ta ghét nhất đám người Trung Nguyên chỉ biết giả vờ. Nhật Đạt Mộc Tử dần mất kiên nhẫn. Hắn nhìn ra xa như đang chờ đợi tin tức gì đó. Nhưng không thấy, hắn quay đầu lại và nói. Mau kết thúc thôi. Hỏa Yến mỉm cười. Ta cũng nghĩ vậy. Nàng đưa tay siết chặt thắt lưng thêm lần nữa. Vết thương ở lưng được thắt lưng che lại. Máu không chảy quá nhiều. Nhưng càng siết chặt, vết thương càng đau đớn hơn. Nhật Đạt Mộc Tử nhìn động tác của nàng, đột nhiên nói. Ngươi làm ta nhớ tới một người. Hỏa Yến hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai về, ta chưa từng gặp, nhưng nghe tên đại ca xui xẻo của ta nhắc tới. Ở Trung Nguyên, có một vị tướng tên là Hỏa Như Phi, trên chiến trường từng bị trúng tên, nhưng vẫn có thể rút mũi tên ra và tiếp tục chỉ huy quân lính. Cuối cùng, đại ca ta chết dưới tay Hòa Như Phi. Ngươi, rất giống với người đó. Hòa Ấn cười nhẹ, đáp. Ngươi sai rồi, ta không phải Hòa Như Phi, và ta cũng không giống ông ấy. Nàng liếc mắt nhìn về phía đám binh sĩ đại ngụy dưới đài, rồi nói thêm. Nhưng, con dân đại ngụy ai cũng như ta, chỉ cần chưa chết, họ sẽ chiến đấu đến cùng. Trung Nguyên có hàng ngàn tướng tài như Phi Hồng tướng quân, còn Tây Khương các ngươi, liệu có bao nhiêu? Nói xong, Hòa Yến cầm chắc roi sắt trong tay, lao thẳng về phía Nhật Đạt Mộc Tử. Nhật Đạt Mộc Tử chỉ cười lạnh, không hề coi trọng Hòa Yến. Trong mắt hắn, nàng chỉ là một đứa trẻ bị thương, sức lực đã cạn kiệt. Hắn không nghĩ rằng nàng còn có thể chống cự lâu hơn nữa. Nhưng hắn đã lầm, tiếng vang của roi sắt va chạm với lưỡi đao vang lên chát chúa, ánh sáng lóe lên theo mỗi cú đánh. Người chỉ có thể làm vậy thôi sao? Nhật Đạt Mộc Tử bị liên tục quất roi vào mặt, máu chảy xuống mặt, càng khiến hắn trở nên tức giận. Hắn vung đao chém vào Hòa Yến, nhưng nàng nhanh chóng né tránh, khiến cú chém hụt. Hòa Yến vừa né tránh vừa trêu chọc, người cũng chẳng khá hơn là bao. Nhật Đạt Mộc Tử càng lúc càng cảm thấy bối rối. Tại sao sau khi thời gian trôi qua, Hòa Yến lại ngày càng nhanh nhẹn hơn? Chẳng phải nàng đã bị thương sao? Làm sao nàng vẫn có thể linh hoạt đến vậy? Phải chăng từ đầu đến cuối nàng chỉ giả vờ? Trong khi Nhật Đạt Mộc Tử đang suy nghĩ, Hòa Yến đã nhanh chóng né đòn và lao tới sau lưng hắn. Nhật Đạt Mộc Tử khoác trên mình một bộ giáp cứng rắn. Roi của Hòa Yến không thể gây tổn thương khi đánh trúng giáp, nhưng nàng biết điểm yếu duy nhất của hắn chính là phần cổ. Hòa Yến nhắm vào đó và liên tục tấn công. Dù Nhật Đạt Mộc Tử cố gắng dùng đao chặn lại, nhưng nàng lợi dụng sự cồng kềnh của bộ giáp để liên tục né đòn và tấn công lại. Càng lúc hắn càng trở nên bối rối, không còn tự tin như ban đầu. Huynh ấy có vẻ muốn liều mạng, Giang Dao thì thầm, lo lắng. Nhưng thực ra, Hòa Yến không hề liều lĩnh như vẻ bề ngoài. Nàng đã giao đấu nhiều lần với Nhật Đạt Mộc Cơ và Nhật Đạt Mộc Tử sử dụng chung một loại đao pháp. Điều này giúp nàng nhanh chóng nắm bắt được điểm yếu của hắn và tấn công vào đó, khiến hắn rơi vào tình trạng phòng thủ lúng túng. Nhật Đạt Mộc Tử dần dần mất đi tinh thần chiến đấu. Trong lòng hắn nảy sinh nỗi sợ hãi, Hòa Yến lợi dụng điều đó, tiếp tục quất roi càng lúc càng nhanh, khiến hắn không thể phòng thủ nổi. Những cú quất roi như rắn quấn quanh người hắn, khiến hắn chỉ có thể lúng túng giơ đao lên phòng thủ mà không thể tấn công lại. Nhật Đạt Mộc Tử gầm lên giận dữ, cố gắng vung đao chém xuống. Nhưng Hòa Yến đã lách người ra phía sau hắn, roi của nàng đã cuốn quanh cổ hắn như một sợi xích, chỉ cần một cú siết mạnh, cổ hắn sẽ gãy giống như vát lạt trước đó. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Nhật Đạt Mộc Tử hét lên. Khắc Mộc Chí, ngay lập tức, một tiếng hét vang lên từ phía dưới đài. Đó là Tống Đào Đào, nàng bị một tên Tây Khương to lớn ném lên đài như một món đồ. Cô nương gầy gò bị ném như thể không có trọng lượng, lăn lộn trên đài võ. Ngay lúc đó, Hòa Yến phải chuyển hướng roi, cuốn lấy người Tống Đào Đào để cứu cô nương khỏi rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Yến lao về phía Tống Đào Đào, ôm chặt cô nương và cả hai ngã xuống đất. Nàng nghiến răng chịu đựng cú va chạm khiến vết thương ở lưng càng thêm đau đớn. Một tiếng hét vang lên từ dưới đài. Hỏa ca, cẩn thận. Ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên từ thanh đao của Nhật Đạt Mộc Tử. Hắn lao tới, định chém Hòa Yến từ phía sau. Nàng chỉ kịp đẩy Tống Đào Đào ra xa, nhắm chặt mắt lại. Chết đi, tiếng va chạm lớn vang lên. Bốp, không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, cũng không có máu bắn tung tóe. Có thứ gì đó đã chặn được thanh đao đang lao về phía nàng. Hòa Yến từ từ mở mắt ra. Trước mắt nàng là một bóng hình quen thuộc trong bộ y phục màu xanh đậm, viền áo thêu hình một con mãng xà bạc lấp lánh. Người đàn ông trẻ tuổi đứng thẳng tắp như cây thông, vẻ điềm tĩnh của hắn ta khiến người ta cảm thấy yên lòng. Thanh kiếm mảnh trong tay hắn ta chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng toát lên vẻ sắc bén và trong trẻo như băng tuyết, lấp lánh dưới ánh sáng. Chỉ với một đường kiếm nhẹ nhàng của thanh ẩm thu mỏng và sắc bén, hắn ta đã đẩy bật lưỡi đao tử thần kia ra. Đô đốc, là đô đốc, mọi người dưới đài ban đầu ngạc nhiên, sau đó liền reo hò. Đô đốc đã trở về, cựu cựu ta trở về rồi, Tiêu Giác, thực sự đã trở về sao? Hỏa Yến nhìn về phía hắn, nhưng đôi mắt nàng đã mở đi, không còn thấy rõ hình dáng nữa. Tiêu Giác đỡ nàng từ dưới đất lên, Hỏa Yến mềm yếu dựa vào người hắn, không còn chút sức lực nào. Khi hắn đưa tay đỡ lấy vòng eo của nàng, dường như nhận ra điều gì đó, hắn cúi đầu nhìn xuống. Thiếu niên trong bộ trang phục màu đen trông không có vết thương nào nghiêm trọng ngoài sự yếu ớt, nhưng khi tay của Tiêu Giác chạm vào vùng eo của Hỏa Yến, hắn cảm thấy một sự ẩm ướt. Tay hắn đầy máu, sắc mặt hắn thay đổi nhẹ, hắn từ từ nhìn về phía Nhật Đạt Mộc Tử, nhưng lời nói lại hướng về Hỏa Yến, giọng điệu vẫn mang chút chế giễu thường thấy. Tại sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều khiến bản thân mình thảm hại như vậy? Hỏa Yến cười khẽ, giọng nhẹ nhàng. Có lẽ là vì ta hẳn biết rằng ngươi sẽ đến cứu ta. Cách chương.